Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, thế giới nhất đao. Bắc cực băng hỏa bị ngăn trở, nhưng y nguyên có rừng rực gió nóng kéo tới. Phương Tuấn Mi mấy người, chớp mắt liền ra một tầng đầy mồ hôi, mà trên mặt đất những kia phổ thông cây cỏ, lại là khô héo bắt đầu cháy rừng rực. Đầu đầu cũng có một mảnh hỏa diễm hừng hực, cũng may đều là tầm thường cây cỏ, linh căn còn có thể chống đỡ được. Cái môn này thủ đoạn, nên chính là Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc độc nhất hỏa diễm. Triển khai ra cấp 5 hỏa diễm thần thông, nhưng do Xích Viêm Uyên cái này lão yêu thú triển khai ra, so với cái khác Xích Viêm Băng Nghê, còn mạnh hơn nhiều. Trang Hữu Đức vẫn còn có hạ giới thiệu đến, cũng không biết là ở đối với người nào nói, làm sao phân. Thác Bạt Hải lập tức hỏi, quá phức tạp, một đôi lời ta cũng nói cũng không rõ ràng. Bất quá yêu thú thiên phú hỏa diễm, đại thể là cùng bọn họ yêu thú cấp bậc đối ứng. Thác Bạt Hải hiểu, Phương Tuấn Mi tiếp theo liền hỏi, chúng ta đao kiếm chi tu cũng có tương tự chia làm không giống cấp bậc đao kiếm chi mang sao? Không có, Trang Hữu Đức nói, chúng ta đao kiếm chi tu, ở đạo tâm hiểu được đã chiếm chút tiện nghi, ông trời sẽ không như vậy lệch yêu chúng ta, thế nào cũng phải cho cái khác 7 hệ tu sĩ lưu chút đường sống. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Trang Hữu Đức lại nói, bất quá nếu ngươi trừ ra là đao kiếm chi tu, vẫn là cái khác linh căn tu sĩ, tương tự cũng có thể tu luyện thần thông như thế. Thí dụ như ngươi vẫn là kim tu, chỉ cần kim kiếm song hành sau, liền có thể tế luyện những kia lợi hại kim hành chi vật. Cũng mượn do bọn họ sử dụng tới lợi hại hệ kim thần thông đến những này lợi hại kim hành chi vật, sau đó đụng với, ngàn vạn không thể sai qua. Cấp cao 7 hệ thần thông cũng không thể so đạo tâm thần thông kém. Phương Tuấn Mi nghe lần thứ hai gật đầu. Thế gian chi hỏa đa dạng, cái khác 6 hệ chi vật cũng là thiên kỳ bách quái, có chút thậm chí căn bản không ai nghe nói qua, có chút thậm chí là chính mình dung hợp tu luyện được. Ngươi mấy người này nếu là tương lai đạo tâm vô vọng, có thể hướng về phương diện này truy cầu một cái, bất quá đầu tiên hay là muốn song hành. Trang Hữu Đức thổn thức nói rằng, sư huynh tu luyện chính là cái gì? Phương Tuấn Mi tia không e dè hỏi lên. Trang Hữu Đức cười cười nói, lão phu trừ ra là kiếm tu, vẫn là thủy tu, năm đó ở một lần nào đó tham gia Tiềm Long bảng chi tranh thời điểm, được một cái người thứ năm, bắt được ban thưởng. Trừ ra linh thạch bên ngoài, chính là một bình cấp 5 thủy hành linh vật Địa Hà Lễ Tuyền. Đáng tiếc sau lại không có được càng tốt hơn, bằng không nói không chắc hiện tại có thể cùng Xích Viêm Uyên cứng đối cứng trải qua hai tay. Ngôn, ngữ sau, vô hạn thổn thức, mọi người đồng thời hiểu. Trong lời nói, bên ngoài Xích Viêm Uyên đã lại phóng thích mấy đòn phần thiên trừ hài. Sóng nhiệt từng cơn sóng liên tiếp kéo tới, mọi người tuy rằng không có đi ra ngoài, nhưng theo dư uy bên trong, đã có thể tưởng tượng được Xích Viêm Uyên giờ khắc này khí thế mạnh mẽ. Mà Bàn Tâm Kiếm Tông cái môn này táng nhạc lục hải đại trận, không thể nghi ngờ cho mọi người càng to lớn hơn tự tin. Tông môn gốc gác, quả nhiên không phải thổi, lại mười mấy tức sau, đất trời rung chuyển động tĩnh, đột nhiên yên tĩnh lại, sóng nhiệt cũng tức xuống. Mấy người các ngươi cẩn trọng một chút, Xích Viêm Uyên phát điên thời gian gần như muốn đến. Trang Hữu Đức thăm thẳm nói rằng, sắc mặt cũng là nghiêm nghị lên, một cái tay đã xoa chiếc nhẫn chứa đồ của mình. Mọi người nghe trong lòng rùng mình, nhân lực xúc động sức mạnh đất trời. Ào ào ào ào, mưa xối xả rốt cục giáng lâm, mưa tầm tã mà xuống, đánh vào chết hết một mảnh tử vong cao địa trên, trong không khí tràn ngập bụi bặm mùi vị, bên trong đất trời, càng hiện ra mơ hồ. Xích Viêm Uyên liền sừng sững ở như vậy, mưa xối xả bên trong. Cái kia mưa xối xả cách hắn còn có mấy chục trượng thời điểm, liền bị hắn ngọn lửa trên người lực lượng đốt thành màu trắng sương khói. Xích Viêm Uyên nhìn xuống phía dưới, y nguyên bị sương mù màu trắng bao phủ Thạch Công Sơn, ánh mắt lạnh bá không gì sánh được. Hắn hai con mắt bên trong cuộn sóng nổi lên ngọn lửa màu đỏ bên ngoài, những vật khác là từng đạo màu đen mây khói dạng đồ vật. Đó chính là hắn chỗ cảm ngộ bá chi đạo tâm khí, tức hoàn chỉnh đạo tâm thần vận. Cái kia từng đạo màu đen mây khói sinh ra sau, ở trong mắt hắn trong thế giới, có một cái hình tròn bình thường lưu chuyển lên, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng, huyền diệu khó hiểu. Mà Xích Viêm Uyên khí tức càng ở vòng thời gian rất ngắn phát sinh quái lạ biến hóa, phảng phất do phàm thành tiên, biến đặc biệt mờ ảo siêu nhiên lên. Xích Viêm Hải ba người xem trong mắt ngơ ngác, lại khóe miệng lộ ra ý cười. Ba người bọn họ con mắt có thể thấy rõ ràng Xích Viêm Uyên liền đứng ở chỗ nào, nhưng một mực hơi thở của hắn phảng phất biến mất rồi bình thường, cùng thiên địa hòa làm một thể, không còn sự phân biệt bình thường. Đây chính là chí ít phàm thuế tu sĩ mới có thể làm được, đánh dấu một trong thân thể hòa vào đất. Trời, cảm ngộ đạo tâm sau, chính là lại muốn đạt đến thân thể hòa vào đất trời bước đi này, mới có thể bước vào phàm thuế ngưỡng cửa. Tu chân giới có nói, thân giống như trăng sáng lơ lửng ở thiên, lòng đang hư vô mờ ảo gian, phàm tu nhìn đến như có vật, tất cả thủ đoạn như bình thường, nói chính là phàm thuế cảnh giới. Đừng vội cho rằng đây là một môn cố làm ra vẻ bí ẩn đạo lý. Thân thể hòa vào đất trời sau, liền phảng phất tu luyện thành một môn khó mà tin nổi phòng ngự thần thông đồng dạng. Hết thảy oanh đến công kích đều sẽ trước tiên bị ngoài thân hư không hấp thu lấy cùng chịu đựng. Chỉ có đạt đến ngoài thân hư không hấp thu cùng chịu đựng cực hạn sau, mới bắt đầu công kích được ở trên người đối thủ. Bởi vậy, phàm thuế cùng long môn có thể nói đã có bản chất vậy khác nhau, trừ phi là cùng một cấp độ, hoặc là càng cao hơn thủ đoạn công kích, bằng không hầu như không thể thương tổn được đối thủ. Ở cửa ải này bên trong, muốn đào thải long môn tu sĩ rất nhiều rất nhiều. Cái này cũng là phàm thuế như vậy ít ỏi nguyên nhân vị trí. Đương nhiên, ở càng phồn vinh tu chân địa giới trên, có lẽ cũng không như vậy hiếm lạ. Xích Viêm Uyên tâm thần hơi động, thân dung hư không, tuy rằng mạnh, lại không bất cẩn, muốn trước tiên để cho mình đứng ở thế bất bại. Cáo già, liền để ngươi xem một chút, ta Xích Viêm Uyên cảm ngộ bá chi đạo tâm sau, thôi diễn đi ra đạo tâm thần thông một trong thế giới nhất đao. Xích Viêm Uyên phảng phất lầm bầm lầu bầu, cũng không biết Trang Hữu Đức có thể nghe được hay không. Sau khi nói xong, Xích Viêm Uyên vung lên hùng tráng cánh tay phải, hướng về cái kia trong sương mù, một cái con dao đánh tung mà ra, toàn bộ trên cánh tay phải trích ánh sáng màu trắng bùng lên, một đao chém xuống, động tác gọn gàng nhanh chóng lại đơn giản trôi chảy, răng rác. Trên bầu trời lại là một cái tiếng sấm lăn qua, đen sẫm dưới bầu trời, chỉ có Xích Viêm Uyên hồng mang lấp lóe hùng tráng thân thể. Cùng này bá tuyệt thiên hạ một đao, Xích Viêm Hải ba người xem tâm thần run rẩy dữ dội, phảng phất tâm thần bị mang đi đồng dạng, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều không tồn tại, chỉ còn dư lại cái kia một người một đao, cùng cái kia một đôi thô bạo như nước thủy triều vậy con mắt. Ba người thậm chí cảm thấy, nếu là mình đối mặt một đao này, e sợ động đều động không được. Bá đạo, cuồng bạo, vô tình, một đao này liền muốn đánh bay thế giới, chém ra một mảnh mới thiên địa đến, xẹt xẹt hư không hoa nứt, lôi ra một tấm màu đen màn lớn đồng dạng, ánh đao chỗ đi qua, hư không hoa nứt, tấm màn đen lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng, hướng về trong sương mù lan tràn đi vào. Trong hư không càng là nổi lên một tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Hoặc là nói là nhăn nheo, nó tình nó cảnh, chưa từng gặp dọa người. Bạch, bạch, bạch, bổ ra đao thứ nhất sau. Xích Viêm Uyên lại là liên tiếp ba đao bổ ra. Mỗi một đao đều tinh chuẩn cực điểm theo sát trước một đao. Hướng về phía dưới chút xuống mà tới. Ánh đao tiến vào trong xương sau. Cái kia phi ngư bình thường lưu chuyển ánh kiếm. Lại một lần nữa như có cảm ứng. Nhanh chóng ngưng tụ thành ánh kiếm thiên hà. Tập lại đây. Ầm ầm ầm một chuỗi dài lít nha lít nhít tiếng nổ vang. Bắt đầu vang lên. Ánh kiếm thiên hà. Người trước ngã xuống. Người sau tiến lên bình thường. Hướng về ánh đao đánh ra ngoài. Đòn thứ nhất ánh đao sức mạnh. Rất nhanh sẽ bị cản lại. Tiêu tan thành hư vô. Nhưng không nên quên, còn có đòn thứ hai, đòn thứ ba, phát thứ tư, tản ra, sương mù bên dưới cáo già trang hữu đức, nhìn chăm chú trong bầu trời phương hướng, đột nhiên quát to một tiếng, chính mình nhưng không có tản ra, mà là lướt ngang đến phía bên phải một vị trí nào đó bên trong, hướng về trong bầu trời phương hướng, một trường vỗ ra, mỗi một trường ra. Đều có một tầng màn ánh sáng sinh thành, tầng tầng lớp lớp lên, cái kia cảnh tượng, phảng phất bổ thiên lỗ thủng đồng dạng, tốc độ cũng là nhanh chóng, Phương Tuấn Mi đám người, không dám khinh thường, vội vã bay đi, rời xa chỗ kia địa phương, rầm rầm, hầu như là ở chớp mắt sau, hai đòn tiếng nổ vang, liền theo Trang Hữu Đức phương hướng bên trong truyền đến. Trong đó lại nương theo Trang Hữu Đức thê thảm dị thường có tiếng kêu thảm thiết. Mọi người nghe trong lòng rùng mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trang Hữu Đức đã bị tầng tầng phách tiến vào mặt đất. Mặt đất ầm ầm sụp xuống đi vào một cái vĩ đại sâu đến. Vết nứt lan tràn hướng về bốn phương tám hướng. Trang Hữu Đức nằm ở trong hố sâu. Không có động tĩnh, trên người máu me đầm đìa. Khí tức chập trùng bất định, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, mọi người thấy rất gấp gáp. Cha, Trang Thành hô to một tiếng, vội vã nhào tới, Phương Tuấn Mi lại là xem trong lòng căng thẳng đồng thời lại lớn lăng. Đây là tình huống thế nào? Không phải thổi rất lợi hại sao? Làm sao mới hai, ba lần công phu, liền bị người trọng thương? Hơn nữa đối phương đều còn không có giết đi vào. Ha ha ha cáo già. Ta nghe được ngươi âm thanh. Nguyên lai ngươi đại trận hộ sơn. Bất quá chỉ có điểm ấy trình độ. Vậy thì đừng có trách ta tiến trận giết người đến rồi. Bầu trời bên ngoài bên trong. Truyền đến Xích Viêm Uyên thô bảo âm thanh. Sâu cạn tìm rõ. Đương nhiên lại không có cái gì lo lắng. Nếu là vẫn kéo không giết đi vào, con này yêu thú cũng lo lắng bàn tâm kiếm tông người. Theo bí mật gì truyền tống trận bên trong chạy, dứt tiếng sau, Xích Viêm Uyên hướng về Xích Viêm Hải ba người vẫy tay ra hiệu một cái. Ba người bay lượn mà tới, bốn đầu yêu thú, liền muốn giết đi vào, đại khai sát giới, Trang Thành giờ khắc này, đã lướt đến trong hố. Đầy mặt bi thương kiểm tra nổi lên Trang Hữu Đức thương. Mấy người khác lại là vây đến bên cạnh hắn. Này một cha, Trang Thành choáng váng, Trang Hữu Đức xem ra một thân máu tươi. Kỳ thực tất cả đều là da thịt thương. Căn bản không có trong tiếng kêu gào thê thảm tiết lộ nghiêm trọng như vậy. Chính còn muốn hỏi, Trang Hữu Đức đã mở mắt ra. Hai cái trong con ngươi. Tất cả đều là tính toán vậy ý cười. Mọi người thấy ngẩn người. Cấm khẩu. Không nên loạn gọi. Xích Viêm lão quỷ rốt cục muốn giết đi vào. Xem ta cho hắn một cái chung thân giáo huấn khó quên. Trang Hữu Đức đồng thời truyền âm cho mấy người. Khóe miệng ý cười. Hèn mọn lại đắc ý. Sau khi nói xong. Hầu tử bình thường nhảy lên. Nơi nào như là bị thương người dáng vẻ. Mấy người nghe vậy thấy thế, tất cả đều sắc mặt chỉnh tề một đen, lại bị lừa, quả nhiên là cái lão già lừa đảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.